Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, nghịch thuộc tính đại sư. Xem ra ngươi vẫn rất có nữ nhân duyên nha, thật sự là gọi người đố kỵ đâu. Murphy ột mặt vui cười nói, a, Ikkyo nhàn nhạt gật đầu, đối một cái nước tương còn có cái gì dễ nói sao? Sách, xem ra vẫn rất ngạo, chỉ là hy vọng ngươi có thể ngạo đến cuối cùng a. Murphy cũng lắc đầu, dường như không muốn nói nhiều. Tranh tài song phương sử dụng Pokemon vì ba cái, trước công người vì phe đỏ. Rockfield trận thứ tư tranh tài, hiện tại, chính thức bắt đầu. Ikkyo ngược lại cũng cảm thấy vận khí không tệ, hai lần đều có thể rút đến sau công. Dạng này liền thuận tiện dò xét đối thủ Pokemon cấp bậc. Lên đi, đon phần, hệ thống, quét hình, đon phần, thực lực 33 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Giới này Indigo đại hội, quán quân không phải mình. Ikkyo liền lấy khối đậu hũ chụp chết mình được. Lên đi, biểu diễn đã đến giờ. Ikkyo mỉm cười, ném ra Pokebo, nhưng có thể, Aaron sau khi ra ngoài, liền chiến ý dâng cao nhìn xem đon phần. Đây cũng là Ikkyo lần thứ nhất xuất ra Aaron tại chính thức trường hợp đối chiến. Cái kia hai tháng cũng chỉ là đang huấn luyện trong sân, cùng Sabrina cùng Erika chiến đấu thôi. Úp, phe đỏ Murphy tuyển thủ, phái ra đon phần, Lam Phương Ikkyo tuyển thủ. Phái ra Aaron, thuộc tính, Aaron thế nhưng là 10 phần bất lợi. Không chỉ có Steel thuộc tính bị đon phần Ground thuộc tính khắc chế, liền ngay cả Rock thuộc tính cùng nhau bị Ground thuộc tính chỗ khắc chế. Tranh tài kết quả đến tột cùng như thế nào? Ikkyo tuyển thủ phải chăng có thể vì chúng ta mang đến đại nghịch chuyển? Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Hệ Steel cùng hệ Rock Aaron nha, còn giống như là hoen địa khu Pokemon đâu. A, người sẽ không phải là chưa từng học qua thuộc tính khắc chế biểu a. Bất quá, người bây giờ cũng nghe thấy rồi chứ. Hiện tại đổi Pokemon, còn là đến kịp nha. Murphy tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay bình thường, một bên cười vừa nói, biểu lộ càng thêm hí ngược. Người không biết sao, có loại nghề nghiệp gọi là nghịch thuộc tính đại sư. Ikkyo trên mặt cũng hiện lên hí ngược biểu lộ. A, ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo đang suy nghĩ gì đấy? Wino tại trên khán đài tò mò nhìn Ikkyo. Cái kia Aaron phải nhanh tiến hóa, cho nên Ikkyo mới muốn cho Aaron ra sân a. Sabrina ở một bên giải thích nói. Thế nhưng, Aaron coi như tiến hóa thành Laren, cũng vẫn là nham thạch cùng thép thuộc tính a. Ikkyo chẳng lẽ mạnh như vậy, đều không để ý thuộc tính khắc chế. Winona vẫn là nghi hoặc. Rồi, cái này Lily biết. Lily che miệng nói ra, trong ánh mắt còn để lộ ra ý cười. Lần này cũng làm cho chúng nữ đều nhìn về Lily. Là nghịch thuộc tính đại sư rồi, liền là không cần nghịch thuộc tính, liền không thắng được nghề nghiệp. A, ngoặc kép chấm chấm. Hừ, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, thực lực chênh lệch đều sẽ để ngươi minh bạch. Murphy nói xong, tiếp tục phất tay hô, lên đi. Đon phần, dùng cấp độ động đất. Đúng vậy a, thực lực chênh lệch a. Aaron, đầu sát. Ikkyo khẽ cười nói, ngừng lại, đon phần chân trước không ngừng sập, khiến cho toàn bộ Rockfield đều đi theo chấn động lên. Còn có từng đạo sóng xung kích từ mặt đất riêng đưa tới. Nhưng có thể, phanh, Aaron vừa chạy đến một nửa, liền bị chấn động khiến cho đứng không vững, té ngã trên đất. Ikkyo nhìn xem khẽ nhíu mày. Đây cũng là một điểm chỗ xấu. Có kim loại nặng đặc tính Aaron, tại giai đoạn trước ngay cả một chút xíu độ linh hoạt cũng bị mất. Chỉ có chờ đến tiến hóa thành Ugron, kim loại nặng đặc tính mới có thể hoàn mỹ phát huy. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt chiêu đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này à. Lên đi, đòn phần, dùng nhấp nhô, đụng bay nó. Murphy gặp đây, cười càng là thoải mái. Ai, được rồi, Aaron, không cần áp chế, nhanh lên tiến hóa à. Ikkyo lắc đầu nói ra. Ikkyo vốn định đang đánh thắng 1-2 trận, tại để Aaron tiến hóa. Thế nhưng là cái kia cấp độ động đất, hảo chết không chết, thế mà ngẫu nhiên đến uy lực khá lớn phía bên kia. Cấp độ động đất ở trong game thế nhưng là 10 tương đương uy lực. Lập tức biến hóa, nhiều thi vận khí, tuy nói nơi này cùng trong trò chơi có chút khác biệt. Thế nhưng là chiêu này trên đại thể vẫn là không đổi. Chỉ có thể nói Ikkyo này lại vận khí quá kém. Ngừng lại, đòn phần co lại thành một cái vòng tròn, tựa như lốp xe bình thường, cổn hướng về phía Aaron. Nhưng có thể Aaron tuân lệnh về sau, đứng tại chỗ tản ra bạch quang. Cái gì? Ikkyo tuyển thủ Aaron, thế mà ở thời điểm này tiến hóa. Đây chính là Ikkyo tuyển thủ chuẩn bị đòn sát thủ sao? Đây chính là Ikkyo tuyển thủ rõ ràng thuộc tính bất lợi, nhưng là như cũ lựa chọn Aaron nguyên nhân sao? Ân, Murphy cũng nhìn thấy, chỉ hơi hơi nhíu mày, liền tiếp tục hô, không cần quản, tiếp tục đụng bay. Nhưng ngay tại đòn phần muốn đụng vào Aaron thời điểm, Aaron trên người bạch quang đã tiêu tán, mới thân thể đã hiển lộ ra, hình thể cao lớn hơn không ít, trên lưng bao trùm lấy vài đoạn đột xuất tới cương giáp. Hai bên có hình tròn động, tựa như chiến giáp, bốn chân bên trên đều một cặp có sừng kim loại, lại hoặc là nói nham thạch. Phía trên là màu xám đậm, phía dưới là màu bạc. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, shiny con đường, thành tựu, độ hoàn thành 8/10. Phanh, Leren dùng đầu sắt ngăn hạ đòn phần nhấp nhô. Hai chỉ Pokemon cứ như vậy bắt đầu giằng co. Ngoặc kép, đã nó cái kia như thế muốn, đụng bay nó. Ikkyo nhàn nhạt nói xong, dựa theo tiêu chuẩn tới nói, Leren cùng đòn phần đều là một cái thể trọng, không sai biệt lắm hình thể. Thế nhưng Ikkyo tại Aaron thời điểm vẫn cho ăn các loại chân quý kim loại, đều sớm so phổ thông Aaron phát dục không biết tốt đi nơi nào. Chớ nói chi là còn có kim loại nặng đặc tính, mà lúc này kim loại nặng đặc tính ưu thế coi như phát huy ra. Nhưng theo Leren kêu to một tiếng, đòn phần trực tiếp bị đụng bay cách mặt đất. Tốt, nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, làm sao có thể, đòn phần, cứ như vậy trên không trung dùng ra nhấp nhô. Ngừng lại, nhưng, bành, bành, đòn phần trên không trung xoay chuyển hạ thân, lần nữa co lại thành một cái vòng tròn, lăn hướng Leren, mà Leren thân thể tản mát ra kim loại sắc quang mang. Nện bước bước chân nặng nề, xông về đòn phần. Phanh, kết quả không ngoài ý muốn, đòn phần vừa thưa dạ lăn xuống đến, lại lần nữa bị Leren đụng bay lên. Ha ha, tiếp tục đụng bay nó. Ikkyo khẽ cười nói, đáng giận, đòn phần, không cần để ý, dùng cấp độ động đất. Cấp độ động đất, Murphy giật mình hét lớn. Phanh, vừa xuống đất đòn phần, lại lần nữa dùng trước chân đạp đất. Oanh. Chỉ là lần này tựa như cũng không đối Leren tạo thành ảnh hưởng. Xem ra uy lực ngẫu nhiên đến yếu một bên, mà Leren như cũ nện bước bước chân nặng nề, hướng phía đòn phần chạy đánh tới. Mau tránh, phanh, còn chưa chờ Murphy hô xong, đòn phần liền bị Leren đụng bay, đụng vào một bên nham thạch bên trên, còn đem nham thạch cùng nhau đụng bể, mà đòn phần như vậy hôn mê bất tỉnh, đòn phần đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này là Leren thắng lợi. Bình luận viên lập tức hô, trở về đi, đòn phần, Leren nha, cái kia trận thứ hai liền giao cho ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.